Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phiên ngoại nhất. Lai Bảo 5 tuổi thời điểm, A Lê thân mình đã cơ bản khỏi hẳn. Chuyện tốt thành đôi, một phen kích tình mây mưa sau, trong bụng lại nhiều cái hoa nhi. Tiết Diên đối này hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Lai Bảo cùng Tứ Hỉ cũng là cao hứng muốn lùi thượng đình. Tứ Hỉ là con trai của Hồ An Hòa, bộ giặc một bộ trắng noãn tiểu thư sinh bộ dáng, tuấn tú đẹp mắt, chính là hơi chút tùy điểm hắn cha ngờ nghệch, phản ứng tổng so với người khác chậm nửa nhịp, mỗi ngày bị so với hắn đại 2 tuổi vô lương ca ca đùa giỡn xoay quanh. Vì Thúy Nương kiên trì Nam Hài muốn thả dưỡng chính sách, chỉ để ý ăn uống, khác giống nhau không quan tâm. Theo hắn bị Lai Bảo mang theo lên núi Hạ Hà, cuối cùng mang theo một thân phân châu Dương Thị về nhà. Con cười ha hả hỏi hắn hương không hương, nàng đối con yêu cầu chỉ có 2 cái, có thể sống, không thiếu đức. Kỳ thật, Tứ Hỉ vừa sinh hạ đến thời điểm là có cái thực đoan chính đại danh. Hồ An Hòa vắt hết óc mới cho nghĩ ra được. Xuất từ khuất nguyên, ly tao, danh dư viết chính tắc hề, tự dư viết linh cùng. Ban đầu thời điểm, kêu hồ linh cùng, nhưng kêu 2 ngày sau, vì Thúy Nương Thiên nói không tốt, rất nương khí, không đủ dương cương. Hồ An Hòa đối này quan điểm cực kỳ không ủng hộ. Linh cùng, như vậy hoạt bát linh động, nhìn lên chính là cái thông minh oa nhi hảo tên. Thế nào liền nương khí đâu? Nhưng hắn cũng ầm ĩ bất quá vì Thúy Nương, nghẹn khuất cả đêm. Ngày thứ 2 đỉnh mắt thâm quầng thỏa hiệp nói, vậy kêu hồ chính tác đi. Vì Thúy Nương lại thử kêu 2 ngày, mà sau như cũ cự tuyệt, lý do là rất khô khan, không đủ sinh cơ bừng bừng. Hồ An Hòa đầy mặt tuyệt vọng, người giết ta đi. Vì việc này, hai người tranh luận hồi lâu không ra cái kết quả. Cuối cùng thật sự không có biện pháp. Đến Tiết Diên trong nhà đi thu thập ý kiến. Lại cấp xa ở kinh thành Nguyễn Ngôn Sơ đi tín. Ép buộc đến đứa nhỏ sắp 1 tuổi mới rột cuộc định ra đại danh hồ trong đó. Hồ An Hòa cũng không biết con trai của hắn vì sao liền lấy như vậy cái không văn hóa không nội hàm. Thoạt nhìn còn kỳ kỳ quái quái tên. Nhưng tốt xấu là có cái đại danh, có thể đăng hộ tịch không phải, đến cùng vẫn là cao hứng. Buổi tối thời điểm hắn cùng Vi Thúy Nương ôm tiểu nhi tử đến Tiết gia đi ăn cơm chúc mừng. A Lê tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, trong đó một đạo Tứ Hỉ viên ăn ngon nhất, mặt trên tương chấp niêm chù, thơm nức phốc mũi. Lai Bảo hự hự ăn đến một nửa, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, Thúy Di Di, tiểu đệ đệ thế nào không có nhũ danh đâu? Vì Thúy Nương nhất tưởng, còn giống như thật sự là như vậy hồi sự, thế nào có thể không có nhũ danh đâu? Xem trên bàn kia nói ăn loạn thất bát tao chỉ còn bán khỏa cầu Tứ Hỉ viên. Vì Thúy Nương lúc này đánh nhịp, vậy kêu hồ Tứ Hỉ đi. A Lê cùng Tiết Diên liếc nhau, không nhịn cười ra tiếng. Hồ An Hòa gần như hỏng mất. Ta có thể hay không nghiêm cẩn chút? Vì Thúy Nương nói, tiện danh hảo nuôi sống, Tứ Hỉ lâm môn còn may mắn, thế nào sẽ không nghiêm cẩn? Từ đây bắt đầu, hồ trong đó còn có cái đáng yêu hoạt bát nhũ danh Tứ Hỉ. Phùng thị thực vừa lòng, hai nhà cách vách ở, một cái Lai Bảo một cái Tứ Hỉ, vừa nghe cũng rất chiêu tài. Cát Tường như ý, Lai Bảo 5 tuổi. Tứ Hỉ 3 tuổi thời điểm, hai nhà thiên đến kinh thành, Nguyễn Ngôn Sơ thâm chịu Chu Đế thưởng thức, 20 tuổi niên kỷ liền làm đến theo tứ phẩm gián nghị đại phu. Nghê Thuận cũng nhân ở cùng Nhật Bản hải chiến chung tạm tài năng trẻ mà thu hoạch phong phó đô trì. Huy Sử, đứng hàng chính ngũ phẩm, theo tứ phẩm cùng chính ngũ phẩm, mặc dù không coi là cái gì cực kỳ hiển hách quan lớn. Nhưng hai người một văn một võ, lại đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể nói tiền đồ vô hạn. Cùng Nhật Bản 3 năm ác chiến sau, Chu Triều mặc dù chiến thắng, nhưng quốc lực lỗ lã, nhất thời quốc khố hư không. Nguyên đại tư nông nhân bệnh táo lão hồi hương, trong triều lại vô thích hợp nhân tài, vị nào chí liền liền rảnh rỗi xuống dưới. Nguyễn Ngôn Sơ xem đúng thời cơ, hướng Chu Đế tiến cử Tiết Diên. Chu Đế tất nhiên là còn nhớ rõ ở Ninh An khi cái kia lấy một người lực dám chặn lại thánh giá Tiết Diên, mấy độ suy tính sau, nhưng lại thật sự tiếp nhận rồi này nhất gián ngôn. Tiết Diên liền liền âm kém Dương Sai Thành theo nhị phẩm đại tư nông, chủ quản muối thiết kinh doanh. Tiết gia ngắn ngủn 5 năm trong vòng xuất hiện tam chi quật khởi lực lượng, cây to đón gió, đã đủ vừa lòng đoạt nhân ánh mắt. Ở A Lê Khuyên Bảo Hà, Tiết Diên điệu thấp phi thường, nhân gia nhị phẩm quan trụ là cao môn đại viện, mấy trăm gia bộc, hắn ngay tại ngoại ô mua cái tiểu tòa nhà, cách vách là Hồ An Hòa Khai Tư Thục, trong nhà vú già liền hai cái. Vẫn là cùng Hồ gia thay phiên dùng, buổi tối hồi chính mình ra. Vì thế, còn lại quan viên còn ngầm trào phúng qua hắn, nói hắn thương nhân xuất thân thấp kém quán, có tiền có quyền không biết dùng. Tiết Diên tả nhĩ tiến hữu nhĩ ra, coi hắn như nhóm ở thúi lắm. Qua không lâu, Nguyễn Ngôn Sơ cùng Nghê Thuận đã ở Hồ An Hòa Tư Thục bên cạnh Chí Gia Nghiệp. Bốn sân gắn bó một cái tuyến, không sai biệt lắm có bán điều phố. Tiết Diên tài đại khí thô loạn tiêu tiền tật xấu lại tái phát. A Lê Khuyên cũng không khuyên chủ, chỉ có thể bất đắc dĩ xem hắn hoa số tiền lớn đem chung quanh hàng xóm cấp toàn bộ thiên đi ra ngoài. Sau đó đem nhân ra phòng ở đều cấp hủy đi, loại một mảnh rậm rạp thụ, phạm vi 10 dặm nội không có bóng người. Cứ như vậy, Tiết gia tựu thành này một mảnh trong thành thôn duy nhất chủ nhân. Này nguyên lai trào phúng Tiết Diên quan viên đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Hồ An Hòa Tư Thục cũng thành kinh thành chung tối chạm tay có thể bỏng cái kia. Dù sao hàng xóm đều là triều đình quan lớn, hắn lại có cử nhân công danh trong người. Này có tiền vô thế không có cách nào khác đi quốc tử giám đọc sách đứa nhỏ đều yêu đi hắn nơi đó. Còn thiên vị đưa quý trọng lễ vật, phong thủy thay phiên truyền, ban đầu tối cùng Hồ An Hòa biến hóa nhanh chóng thành tối có tiền cái kia. Thả thật đúng như Vi Thúy Nương lúc trước theo như lời như vậy. Đạo lý khắp thiên hạ, A Lê mang thai năm nguyệt thời điểm, thai tượng đã ổn định, Vi Thúy Nương đem tứ hỷ ném cho nàng, chính mình cùng Hồ An Hòa đi đạp thu. Hơn nữa ngày gần đây trong triều sự bận, Tiết Diên liên hai mặt trời lặn có thể về nhà. Mỗi ngày cùng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ A Lê cùng ngoan ngoãn phục tùng phùng thị đợi ở cùng nhau. Một cái đại hỗn đản mang theo một cái tiểu nhuyễn đản quả thực muốn ồn ào lên trời. Nghê Thuận trung gian trở về qua một lần, chính vượt qua Lai Bảo túm tứ hỷ đuổi theo Nga. Hai người phong phong hỏa hỏa. Mấy chỉ ngỗng trắng lớn bị dọa đến mãn sân loạn bật. Yên trần nổi lên bốn phía. Hắn khí bất quá, vãn tay áo đem hai người các trừ mấy bàn tay, lại phạt đi đứng góc tường. A Lê đương thời không ngăn đón, nhưng buổi tối bị hai cái đoàn tử một người một bên ôm chân khóc thời điểm vẫn là nhuyễn tâm. Lại bảo mồm miệng đã thực rõ ràng, một bên đem nước mắt nước mũi đều hướng A Lê làn váy thượng mạt. Một bên khóc nói, mẫu thân, ta muốn ăn mai đồ ăn bánh bao. A Lê sờ sờ hắn tiểu đầu, lắc đầu nói, quá muộn, ăn nên bụng đau, không được ăn. Lai Bảo nói, nhưng là đệ đệ cũng tưởng ăn. Tứ hỉ ngây ngốc ngồi dưới đất, kéo đầu xem Lai Bảo, một bộ mạc danh kỳ diệu bộ dáng. Lai Bảo nhẹ nhàng đạp hắn một cước, hỏi, tứ hỷ, ngươi có nghĩ là ăn bánh bao? Tứ hỷ nói, ta không thương ăn bánh bao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lai Bảo âm thầm trừng mắt, ngươi thích ăn. A Lê lẳng lặng ngồi ở một bên, cười xem bọn hắn náo. Tứ hỷ ngày thường bị Lai Bảo khi dễ sợ, bị như vật trừng lập tức liền túng xuống dưới. Mặt dán tại A Lê trên đùi, Đô than thở nang nói, kia, vậy yêu, Lai Bảo quay đầu xem A Lê, mẫu thân, ta cùng đệ đệ đều muốn ăn mai đồ ăn bánh bao. A Lê loan môi, ngữ khí ôn nhu mà cường ngạnh, kia cũng không cho ăn. Lai Bảo ủ rũ một cái chớp mắt, theo sau nhãn châu chuyển động, lại muốn ra cái siêu chủ ý. Hắn ngồi xổm xuống tiến đến Tứ Hỷ bên tai, nhỏ giọng nói, tiểu hỷ, ngươi nhanh khóc. Tứ Hỷ hút miệng mũi nước mắt, nguội nuốt đi xuống, không khóc, ta rất mệt. Lai Bảo thử nha liền cắn hắn vành tai một ngụm, ngươi không phiền lụy, ngươi muốn khóc, lỗ tai mẫn cảm nhất, bị như vật kịch cắn một cái, cho dù không đau cũng cảm thấy theo lưng trèo lên đi một cỗ tô. Tứ Hỷ miệng nhất biết, ngao một tiếng hào xuất ra, Lai Bảo ôm hắn bả vai dỗ dỗ, mà sau lại nhìn về phía A Lê, mẫu thân, đệ đệ đều tham khóc. A Lê bất đắc dĩ xem bọn họ, trong lòng nàng rõ ràng, nếu nàng hiện tại không đáp ứng, Lai Bảo tuyệt đối có thể quấn quýt lấy nàng lại náo nửa canh giờ. Tiết Diên ủ rũ phá hư cùng bướng bỉnh một điểm không thiếu tất cả đều truyền cho hắn. Phùng thị đều sợ hãi than, Lai Bảo hiện tại này không làm cho người thích tính tình thật là cực kỳ giống giờ Tiết Diên. Miêu ngải cầu phiền, ai thấy đều muốn đá hai chân, nhưng lại lo sợ hắn sau lưng phụ thân cứu cứu cùng tiểu thúc thúc. Tứ Hỷ khóc thẳng đánh cách, A Lê không có biện pháp, ôm hắn đứng lên dỗ hai hạ, kia ngày mai sáng sớm Di Di cùng A Ma làm cho ngươi ăn có được hay không? Tứ Hỷ nhìn Lai Bảo liếc mắt một cái, thấy hắn gật gật đầu, có thế này khóc chít chít hướng về phía A Lê nói. Đi, phòng ở rốt cục an tĩnh lại, Lai Bảo mang theo Tứ Hỷ đi đánh thủy rửa mặt hào. Lại ngoan ngoãn thay tẩm y, đi đến giường một đầu khác đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, A Lê hết lòng tuân thủ hứa hẹn làm hai vị hấp mai đồ ăn bánh bao. Lai Bảo vô cùng cao hứng ăn tiểu nhất thế, Tứ Hỷ cũng ăn không ít, cuối cùng còn lại năm. Lai Bảo đối với thu thập bát đĩa vú già ngàn dặn vạn dặn, trăm ngàn đừng ném bánh bao, giữa trưa còn muốn ăn, vú già thống khoái mà đáp ứng rồi, an toàn khởi kiến, còn tàng đến bát thụ tối lý tầng. Lai Bảo cảm thấy mỹ mãn nắm Tứ Hỷ thủ đi chơi. Giữa trưa thời điểm, A Lê đem hai cái hài tử kêu trở về ngủ trưa. Tiết Diên trở về lặng yên không một tiếng động, nhìn thấy Tứ ngẩng bát siêng nằm ở cuối giường Lai Bảo. Hắn trong lòng bàn tay ngứa, nhắc tới hắn bột cổ áo đã nghĩ cấp túm xuống dưới trừ một chút. Nhưng xem đang ngủ say A Lê, nghĩ không thể ầm ĩ nàng, hắn lại thâm hấp mấy hơi thở, cường đem kia cổ hỏa nhi cấp áp hồi trong bụng. Xoay người đi ra ngoài tìm ăn. Nghe Thuận sau khi trở về liền đem tạc cái phát sinh chuyện đều nói cho hắn. Tiết Diên tức giận đến ót đều hơi nước, đem trong tay việc nhanh đuổi chậm đuổi làm xong. Không ra một ngày qua lại ra giáo dục đứa nhỏ, liên hai bữa cơm chưa ăn, sớm đói tâm hốt hoảng. Hắn không đi tìm vú già, chính mình sờ vào trong phòng bếp, nồi bát biều bồn vừa thông suốt loạn phiên, cuối cùng rốt cục ở góc chén xử lý tìm được 5 bánh bao. Tiết Diên nghe nghe, mai rau khô hạm, rất thơm, hắn cũng không nghĩ nhiều, cầm cái đĩa ngã điểm giấm chua, không mấy khẩu liền tất cả đều nuốt vào trong bụng, chính ý còn chưa hết tưởng sẽ tìm vài cái thời điểm. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất đứng ở cửa khẩu Lai Bảo. Nhanh tận lực bồi tiếp một tiếng tê tâm liệt phế, đương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.